Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt nói đây là hành vi khi sư diệt tổ, ắt phải có nguyên do. Trịnh Phi tiếp lời: về đến Thiên Nam may ra có thể lần ra manh mối. Phỉ Lương Hà thở dài nói: cầu mong tổ sư hiển linh, để vụ đại nghịch xưa nay chưa từng có này sớm được sáng tỏ. Tiểu sư đệ nơi chôn cất trưởng môn sư thúc vị trí chính xác là ở đâu? Liễu Kiệt dựa vào ký ức mà kể lại tường tận. Bỗng đâu một tiếng thét thê lương xé rách bầu trời đêm truyền đến từ xa. Liễu Kiệt giật mình chẳng kịp mở cửa chùa, thân hình đã bắn lên mái, vượt tường lao đi. Nghe âm thanh khoảng cách hẳn không xa. Giọt khỏi rừng bách, dưới ánh trăng mờ trên quan đạo dường như có bóng người lóe động. Liễu Kiệt liền dẫn bộ pháp lao đi như sao xẹt. Đến nơi, một quan đảo qua bốn phía chẳng có gì. Tiếng kêu vừa rồi rõ ràng là người bị sát hại. Nhưng từ đó đến giờ chỉ trong khoảnh khắc sao lại không thấy tung tích. Chàng ngẫm nghĩ có lẽ là mình định vị sai hướng, nhưng vừa rồi rõ ràng thấy có bóng người kia mà, quái lạ. Bất chợt nơi đám cỏ cạnh đường có vật gì đó đen thui. Liễu Kiệt động tâm lao đến vừa nhìn tim của chàng chấn động xích chút nữa bật lên kêu thành tiếng. Nằm gục trong đống cỏ, một kẻ áo đen bịt mặt toàn thân đẫm máu. Lại là một kẻ ăn mặc theo bàn tay máu. Thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu bàn tay máu đây? Chẳng lẽ đây chính là kẻ mình đang truy tìm? Nghĩ tới đó, Liễu Kiệt bước sát đến cúi người xé áo giật bỏ khăn che mặt. Chàng hốt hoảng bật kêu lên thành tiếng. Ở trên ngực kẻ ấy là vết kiếm dài nửa thước không sai. Chính là kẻ giả mạo bàn tay máu, thủ phạm vụ quyết án ở Tống Phủ. Vậy ai đã giết hắn? Đột nhiên thi thể khẽ động, chưa chết hẳn. Liễu Kiệt bắt mạch, tim vẫn đập yếu. Lập tức chàng áp bàn tay vào huyệt mệt môn, từ từ truyền chân khí. Chẳng bao lâu, môi của đối phương run rẩy, hơi thở cực kỳ vi tế. Liễu Kiệt tiếp tục truyền khí, chàng phải khiến hắn mở miệng, mở ra mấu chốt giải án. Môi khô khốc, mấp máy như kiến. Liễu Kiệt nén kích động, rồi lên tiếng hỏi, ai ra tay đã giết ngươi? Kẻ hô hấp cố mở miệng nhưng không thành tiếng. Liễu Kiệt nóng ruột, vừa truyền khí vừa dục. Ngươi là kẻ giả dạng bàn tay máu có phải không? Cuối cùng môi của hắn bật ra thành tiếng nhỏ như mũi kêu, thỏ chết, chó bị mổ. Liễu Kiệt rúng động, nghĩa là sao? Hắn bị người lợi dụng. Chàng lại hỏi, ai giết ngươi? Ai hạ thủ? Đôi mắt mờ đục sai nhìn chàng bật ra ba chữ đứt đoạn, bàn tay máu. Đầu nghiêng sang một bên rồi chết. Liễu Kiệt ngồi thụp xuống đất, kẻ hạ sát là bàn tay máu. là một kẻ giả mạo khác hay chính là bản thân bàn tay máu thật. Như vậy đã xuất hiện ba tên bàn tay máu. Hai kẻ đã chết rồi. Kẻ còn lại là ai? Xem kỹ mặt người chết hoàn toàn xa lạ, tuổi độ 40. Liễu Kiệt nhất thời tâm loạn như tơi vò. Lâu lắm sau chàng mới bình tĩnh lại. Ai là hung thủ vụ quyết án ở Lục Trang? Kẻ giết người rất có thể là bàn tay máu thật sự, vì kẻ giả đã gọi đúng danh hiệu ấy. Câu chuyện mà chủ nhân bí tháp từng kể chẳng lẽ là bịa đặt? Nhưng vì sao lại truyền cho mình nghịch thiên nhất kiếm? Bí tháp bị hủy, tung tích của chủ nhân đâu? Lẽ nào chủ nhân bí tháp chính là bàn tay máu? Nếu vậy, quái nhân trong hốc cây mà kính chủ nhân năm xưa giao đấu chính là bàn tay máu chân thật. Kẻ giả chết này là trung niên, năm đó tuyệt đối không thể đấu lại mà kính. Bọn giả mạo đều biết thi triển nghịch thiên nhất kiếm, có lẽ do bàn tay máu cố ý tung quả mù. Kỹ truyền ra ngoài tất nhiên phải có mưu đồ, ngay cả mình cũng là đối tượng bị lợi dụng. Càng nghĩ càng rối. Vụ án rắc rối này vượt khỏi khả năng suy đoán, nhưng chàng không thể không nghĩ, vì liên quan đến quyết thù diệt môn của hai nhà Lục và Tống. Lời cuối của kẻ chết, thỏ chết, chó bị mổ, rõ ràng hắn bị lợi dụng, đến khi hết giá trị lập tức bị diệt khẩu. Trong chùa, vụ phản nghịch của Nguyên Hóa Cung, tổng quản Triệu Nhất Hoàng bị phi đao diệt khẩu phải chăng cũng liên quan? Vấn đề lớn nhất hiện giờ không biết lai lịch người chết. Khả dĩ nhất, chủ nhân bí tháp Hắc Dương, chính là quyết thủ ấn. Câu chuyện hắn kể có thể toàn là bịa đặt. Hắn mất cả đôi chân, không phải dùng người khác làm đau. Kiếm mà Đông Phương Báo là kẻ bị lợi dụng đầu tiên. Còn mình cũng bị lợi dụng để trừ bỏ những kẻ đã hết giá trị. Thành thử hắn mới bày ra câu chuyện đó. Nghĩ tới đây chân tướng dường như đã hiện rõ. Một kẻ mất đôi chân không thể tung hoành giang hồ, chỉ còn cách mượn dao giết người. Chợt Liễu Kiệt nhớ lại, lúc ở bí tháp đối phương chỉ phô bày đôi chân cụt trong khoảnh khắc. Biết đâu đó chỉ là quá trang tàn chi, không phải chuyện khó. Trong cái bang từng có hạng đệ tử bất lương, chuyên giả cụt tay cụt chân để lừa người xin ăn. Nghĩ vậy chàng quyết định trở lại tàn tích bí tháp ở Đại Biệt Sơn. Gió đêm xào xạc, một bóng người thoát đã lướt đến bên cạnh. Liễu Kiệt ngoảnh lại nhìn thấy người đến chính là thủ tọa trưởng lão Phỉ Lương Hà. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Có người bị sát hại, tiểu đệ nhất thời chưa nhận ra thân phận người chết, hung thủ đâu? Khi tiểu đệ đến nơi thì hung thủ đã biến mất rồi. Những lời liên quan đến bàn tay máu chàng không dám nói, sợ đánh rắn động cỏ. Phỉ Lương Hà tiến lên xem xét miệng nói, ta vốn ít khi lui đến Trung Nguyên. Đối với những nhân vật ở trên Trung Nguyên này, phần lớn đều xa lạ với ta. Vừa nói hắn vừa cúi xuống xem kỹ thi thể, đột nhiên thất thanh kêu lên, sao? Sao lại là hắn? Tim của Liễu Kiệt thoát lại. Chàng vội hỏi, đại sư huynh nhận ra y ư? Phỉ Lương Hà xúc động đáp, đương nhiên là nhận ra. Lại cúi xuống quan sát một lượt rồi nói, không sai, chính là hắn, tương truyền hắn đã mất tích rồi mà. Liễu Kiệt sốt ruột nói, hắn là ai vậy? Phỉ Lương Hà nói với giọng đầy kinh sợ, trong hàng đệ tử đời thứ dưới của bản môn, hắn là cao thủ đệ nhất, đồng thời là truyền nhân đắc ý của tạm quyền trưởng môn Công Sư Thúc, tên của hắn là Cam Lân. Liễu Kiệt biến sắc, truyền nhân của Công Sư Thúc, không sai. Thế là thế nào? 15 năm trước hắn phụng lệnh vào Trung Nguyên thăm dò tung tích của trưởng môn đế quân Đông Phương Sư Thúc, kết quả là bặt vô âm tín, không ngờ hôm nay lại chết thảm tại nơi này. Trong lòng Liễu Kiệt bỗng lóe lên ý nghĩ, người sát thủ trong miếu có phải chính là hắn? Phỉ Lượng Hà nghi giọng và hỏi, tiểu sư đệ vì sao lại nghĩ như vậy? Liễu Kiệt không tiện nói rằng thi thể này từng bị bàn tay máu điều khiển. Nghĩ một hồi, chàng chỉ đáp, vì hắn chết ở đây tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Hắn làm thế để làm gì? Chuyện này phải điều tra mới biết. Không thể nào. Vì sao? hắn vốn không biết dùng phi đao. Chưa chắc, hắn rời Thiên Nam đã 10 năm. Trong 10 năm trời, có gì mà không học được chứ? Ý trong lời nói, người chết có thể đã luyện nghịch thiên nhất kiếm nhưng Liễu Kiệt không có nói ra. Nhưng tại sao vậy? Khó nói lắm. Ví như bọn tổng quản Triệu Nhất Hồng, sao lại hạ độc thủ với bốn vị trưởng lão? Phỉ Lương Hòa giật mình, thoái lùi hai bước, mắt lóe hung quang nói: Cam Lân là truyền nhân của công sư thúc, Đông Phương sư thúc đã tạ thế, vậy hắn là người kế thừa đế quân đời kế tiếp. Trong lòng của Liễu Kiệt như có sợi chỉ rối vừa bị kéo ra một đoạn, tuy chưa rõ ràng nhưng đã có chút hình bóng. Chàng trầm giọng nói: Có lẽ điểm then chốt nằm ở đây. Sư đệ nói sao? Triệu Nhất Hồng và bọn họ do công sư thúc phái đi tìm Đông Phương đế quân. Sư đệ nghĩ tới điều gì? Trong chuyện này ắt có âm mưu cực kỳ đáng sợ, nhưng tiểu đệ nhất thời nghĩ chưa tường tận. Ý sư đệ là, rất có thể chuyện này liên quan đến tạm quyền đế quân công sư thúc. Phỉ Lương Hà thất thanh nói: Chẳng lẽ... Liễu Kiệt khẽ nghiến rằng: Theo quy củ của bản môn, nếu trưởng môn đế quân mất tích quá 30 năm, kẻ tạm quyền sẽ chính thức kế vị, có phải vậy không? Đúng. Mà Cam Lân thân phận chính là người kế thừa đương nhiên. Sư đệ muốn nói, có người hy vọng Đông Phương đế quân vĩnh viễn không trở lại. Phỉ Lượng Hà toàn thân run lẩy bẩy, giọng lạc đi nói: Đây là tội phản nghịch tày trời. Liễu Kiệt cố trấn định nói: Đó chỉ là giả thuyết táo bạo, sự thật thế nào cần phải tra rõ. Phỉ Lương Hà bối rối nói: Quá đáng lo sợ, thật quá khó tin. Liễu Kiệt ngầm nghĩ sâu xa: Đại sư huynh có cao kiến gì không? Phỉ Lương Hà lắc đầu nói: Tâm trí ta loạn hết rồi, cần thương lượng với các sư đệ. Tiểu đệ có một kế hoạch, ngươi nói xem. Tạm thời giữ kín việc Đông Phương đế quân đã chết, cử một sư huynh về Thiên Nam dẫn báo là đang trong quá trình tìm kiếm. Ba vị còn lại lưu lại Trung Nguyên chờ sự thật rõ ràng. Nếu thật sự có âm mưu, đối phương chắc chắn sẽ còn hành động, khi đó mới dễ ra tay. Phỉ Lương Hà gật đầu nói: Cách này không tệ, cứ làm vậy đi. Liễu Kiệt lại nói: Để cho an toàn, sư huynh nên đi tìm nơi kín đáo cư ngụ, tạm thời đừng lộ mặt, đợi tin của tiểu đệ. Phỉ Lương Hà suy nghĩ rồi đáp: Được, chúng ta sẽ tìm một nhà dân nơi sơn giả mà tạm lánh. Việc liên lạc thì làm sao? Ta sẽ để lại phương pháp trên xà nhà ở trong miếu, sư đệ tới nơi sẽ tự biết. Rất tốt, sư đệ không quay lại miếu sao? Lúc này không nên chạm mặt nữa, để tránh sinh biến. Phỉ Lương Hà do dự rồi nói: Vậy cứ quyết định như thế. Sư đệ mau đi lo liệu đi, nơi này để bọn ta xử lý. Liễu Kiệt chắp tay nói: Tiểu đệ xin cáo từ. Phỉ Lương Hà đối với vị tiểu sư đệ chỉ mới gặp có vài canh giờ mà đã vô cùng mến trọng, huống hồ đối phương còn là người thừa kế trưởng môn trong tương lai. Y chân thành căn dặn: Sư đệ mọi việc cần phải cẩn thận. Liễu Kiệt đáp một tiếng rồi tung mình rời đi. Trong lòng của chàng đã có tính toán, chuyện của Nguyên Hóa Cung đã dính đến bàn tay máu, mà bản thân chàng cũng đang truy tìm hắn. Dù bàn tay máu kia là thật hay giả, hai việc gộp lại làm một cũng được. Mặt khác, kẻ giết người tất nhiên vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, quan sát. Rất có thể mục tiêu kế tiếp chính là chàng, hoặc đối phương còn muốn lợi dụng chàng làm chuyện gì đó. Chàng rời đi, tất đối phương sẽ bám theo, như vậy nguy cơ đối với bốn vị trưởng lão coi như giải trừ. Trăng hạ quyền vẫn treo ánh bạc mơ hồ, nhưng trời đã dần rạng. Liễu Kiệt dọc đường đề phòng từng chút, song chẳng thấy động tĩnh gì. Tất cả trải qua như một giấc mộng hoang đường kỳ dị. Đến lúc mặt trời mọc, chàng đã vào huyện Nghi Thành tìm tửu quán lót dạ. Vừa ăn vừa sắp xếp trong đầu toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, chàng vốn không màng chuyện kế thừa Nguyên Hóa Cung. Chàng không muốn nhờ một trận kỳ ngộ mà leo lên địa vị tối cao trời sập ấy. Sự thật chàng không phải truyền nhân do Võ Đế Đông Phương Sơ đích thân đào tạo, Chàng chỉ muốn hoàn thành lời hứa với người đã khuất, trả lại ma kính rồi coi như hết chuyện. Điều chàng đau đầu nhất vẫn là quyết án của hai nhà Lục và Tống. Mỗi khi nghĩ đến quyết án, trong lòng chàng như sóng lớn nổi lên ngồi không yên. Bảo truy hung thủ rất khó, trừ phi đối phương tự tìm đến bằng không, không có manh mối. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng quyết định trở lại Đại Biệt Sơn thám thính Sơn Hồ Bí Tháp một lần nữa. Nếu may mắn biết đâu gặp được chủ nhân mật tháp Hắc Dương. Từ tình hình hiện tại, chàng tin rằng tòa mật tháp bị phá hủy là một phần của âm mưu, Hắc Dương hẳn vẫn còn sống. Hắc Dương có phải là bàn tay máu hay không? Đó mới chính là trọng tâm truy xét. Để tạo cơ hội cho kẻ trong bóng tối tự lộ mặt, Liễu Kiệt cố ý bỏ đường tắt, dòng xa theo lộ trình cuối giải Đại Hồng Sơn từ Kinh Sơn sang Đức An hướng thẳng đến Đại Biệt Sơn. Khi tới phụ cận Đức An, chàng bỗng nhớ đến tiểu quá tử kết bái Vũ Văn Đông. Từ đây đến Bạch Thủy Hồ chỉ có 2 ngày đường, đó cũng là nơi hai người kết nghĩa huynh đệ. Vũ Văn Đông bị nhân ma Trương Đà cưỡng ép mang đi, không biết sống chết ra sao. Nghĩ đến Bạch Thủy Hồ, chàng lại liên tưởng đến Vũ Văn Nhất, chủ nhân của Đào Hoa Đình. Bỗng nhiên Liễu Kiệt như người trong mộng giật mình tỉnh hẳn. Vũ Văn Đông, Vũ Văn Nhất, lẽ nào tiểu huynh đệ kết nghĩa của chàng chính là con trai của Lục Địa Thần Tiên? Càng nghĩ càng thấy đúng. Bạch Thủy Hồ là điểm hẹn liên lạc của Vũ Văn Đông mà. Đào Hoa Đình cách nơi kết nghĩa chỉ có vài chục dặm. Liễu Kiệt sững sờ một lúc rồi mừng rỡ như tìm được bảo tàng, gắn nhớ lại mọi chuyện rồi tìm được thêm bằng chứng. Lục Địa Thần Tiên vốn được giang hồ xưng tụng là đệ nhất tà ma dưới gầm trời này, vậy còn điều gì đáng nghi ngờ nữa? Chỉ có điều tuổi tác lại không hợp, chênh lệch quá xa. Trong lòng của Liễu Kiệt nhen lên một ý muốn, chẳng lẽ phải đích thân đến Đào Hoa Đình để chứng thực việc này? Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn thấy việc đến Đại Biệt Sơn quan trọng hơn. Tìm sư đệ có thể chậm lại đôi chút, về sau quay lại cũng chẳng muộn. Càng nghĩ càng thấy mọi sự sáng tỏ như ban ngày. Nhân vật như nhân ma Trương Đà kia, thiên hạ tìm không ra ai ngoài Lục Địa Thần Tiên mới đủ tư cách làm chủ nhân của hắn. Đang lúc tâm thần còn chấn động, bỗng một tiếng hú xé không gian rạch trời truyền đến. Liễu Kiệt giật nảy mình, tiếng hú này chàng đã từng nghe qua, tuyệt không phải là xa lạ, nhưng trong nhất thời lại không nhớ được là ai. Ngay sau đó là một tiếng thảm rống khiến cho người ta phải sởn cả tóc gáy. Ban ngày ban mặt là có kẻ tàn sát ngay ở bên đường, dựa theo phương hướng tiếng động phát ra từ một khu rừng cách đại lộ chừng 20 trượng về phía trước bên phải. Liễu Kiệt hơi động tâm, thân hình của chàng đã như một mũi tên bắn thẳng vào khu rừng. Trong rừng một dòng người không dưới 30 tên đang dây thành một trận địa. Giữa dòng có một lão phụ tóc xỏ rối bời, dung mạo quái dị đến cực điểm, chính là đại ma nữ Âm Ty Độc Phụ. Quanh bà ta 5 lão già đứng thành một dòng nhỏ. Dưới đất 5-6 cái xác chết nằm ngổn ngang, đầu nứt óc dở, máu não loang lổ trông vô cùng kinh hãi. Liễu Kiệt nấp sau thân một cái cây, xa xa nhìn, ánh mắt đảo qua 5 lão trong dòng. Một người trong đó chính là Tam Thủ Diên Công Tư Mã Đoan. Chàng không khỏi giật mình, xem ra kẻ có mặt toàn là cao thủ của Quyền Thiên Giáo. Chỉ trong một lão trọc đầu âm trầm nói, Lý Nguyệt Nga, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Âm Ty Độc Phụ thét lên thè thé. Lão cẩu sở dù kỵ, giáo hoạt đa đoan, lừa ta đến Đào Hoa Đình, quyết đấu với Vũ Văn lão tà. Rồi nhân lúc ta bị thương lại sai bọn chó săn các ngươi âm thầm theo dõi, chờ cơ hội hèn hạ mà hạ thủ. Liễu Kiệt thầm chấn động, thì ra Âm Ty Độc Phụ đã thọ thương. Dưới tài của chủ nhân Đào Hoa Đình là Lục Địa Thần Tiên. Bảo sao bà ta ngồi bệt ở dưới đất chật vật đến như thế kia. Nếu không nhờ bị trọng thương từ trước, bằng vào đám người này dù có 10 mạng cũng chẳng giữ nổi bà ta. Không biết Sở Vô Kỵ đã dùng thủ đoạn gì để dụ bà ấy đến quyết chiến với Lục Địa Thần Tiên. Nghĩ đến lục địa thần tiên, chàng lại nhớ đến tiểu cái tử Vũ Văn Đông. Lão trọc đầu lại cười gằn: "Ha ha, Lý Nguyệt Nga ngoan ngoãn nhận mệnh đi." Lời vừa dứt, song chưởng đã bổ ra như sấm vật. Bốn lão còn lại đồng thời phát chưởng, năm cao thủ hàng đầu Quyền Thiên Giáo liên thủ, chưởng thế ầm ầm như dời non lấp biển. Trong cơn cuồng phong chưởng lực, một bóng đen như u linh lách khỏi vòng chưởng, thảm kêu nổi lên. Một lão trong năm người ngã lăn ra, cũng đầu toát óc vỡ. Liễu Kiệt thấy mà rùng mình, nữ ma kia dù đang bị trọng thương vẫn có thể tránh khỏi liên thủ công kích của năm đại cao thủ, đồng thời phản sát một người, quả thật kinh người đến phát khiếp. Đám võ sĩ ở vòng ngoài đồng loạt kinh hô. Âm ty độc phụ thân hình lão đảo rõ ràng đã đến cực hạn, nhưng phía Quyền Thiên Giáo e cũng phải trả một cái giá không nhẹ. Ba lão còn lại chia ra ba hướng dây chặt bà ta. Độc phụ chủ động xuất thủ, đột nhiên sai người chộp vào lão mặt dài. Mười ngón tay với móng nhọn quái dài như mười lưỡi dao bén ngót. Chiêu thức cực độc nhanh như quỷ mị. Lão mặt dài tránh không kịp rú lên thảm thiết rồi ngã gục. Cùng lúc ấy chưởng phong gia chạm dậy sóng, một tiếng hự vang lên. Âm ty độc phụ lão đảo liên tiếp miệng trào máu tươi. Tóc tung bài để lộ cặp mắt xanh biếc, mũi ưng, miệng dẹt, răng nanh. Lại thêm gương mặt trắng bệch vô sắc, hình dạng khiến người nhìn phải lạnh sống lưng. Trung tâm trận địa chỉ còn có tam thủ Viên Công và hai lão nữa đối mặt với nữ ma. Vòng ngoài không một ai dám xông vào trợ chiến. Liễu Kiệt lúc này đã hiểu âm ty độc phụ tu luyện hàng thi công, kẻ trốn phải lập tức tử vong. Ba lão trong vòng đều có đề phòng nên mới dám dây khốn. Nếu bà ta không trọng thương, e rằng bọn chúng đã chết nhiều gấp mấy lần. Bà lão lại quát lớn cùng từ ba phía phát chưởng. Độc phụ xoay mình phản công, nhưng khí lực đã suy, thân pháp thiếu linh hoạt, móng tay không còn sắc bén như trước. Hai lão vừa phát chưởng liền lập tức thối lùi, bên trong chưởng phong cuồng loạn lại một tiếng hự. Độc phụ loạn choạng muốn ngã. Tam thủ Viên Công thừa thế lao vào, lại một thêm tiếng thảm thiết. Độc phụ bị đánh bật, máu bắn ra rồi ngồi phịch ở dưới đất. Lúc này lão Viên Công mới thi triển tuyệt học sở trường. Hai lão kia lại tiến lên, ba người thành thế phẩm tự. Âm ty độc phụ thở dốc: "Chết với quỷ kế của lão cẩu Sở Vô Kỵ, lão thần thật không cam tâm." Tam thủ Viên Công cười âm hiểm: "Không cam lòng thì phải nhận mệnh thôi. Các ngươi xử trí ta thế nào?" Một lão đáp: "Bắt sống về giao nộp." Âm ty độc phụ bật cười ghê rợn: "Lui ra, ta sẽ tự kết liễu cuộc đời, chẳng cần các ngươi động thủ." Tam thủ Viên Công cười quái dị: "Việc đó không do ngươi quyết định đâu." Đúng lúc ấy một bóng người xé gió đáp xuống nhẹ như bông, nhưng tiếng quát lại như sấm: "Tránh ra!" Đám võ sĩ trong ngoài đều nhốn nháo. Ba lão bên trong chấn động không hẹn mà cùng thoái lùi. Nhìn rõ người đến, Tam thủ Viên Công mặt biến sắc gầm lên: "Lại là tiểu tử ngươi, muốn làm gì?" Liễu Kiệt cũng thoáng sững người. Âm ty độc phụ là đại ma đầu tàn độc vô song, tại sao chàng lại muốn cứu? Chàng cũng không nói rõ được, có lẽ vì căm phẫn thủ đoạn bỉ ổi của Quyền Thiên Giáo. Chàng lạnh lùng nói với độc phụ: "Các hạ có thể đi được rồi." Tam thủ Viên Công bị hắn làm ngơ, lửa giận bốc lên nói: "Ai nói nàng ta được đi?" "Ta nói đó, thế nào hả?" Bóng người ở bên ngoài vòng lại dồn vào trong, tình thế lập tức căng thẳng. Hai lão kia tuy chưa giao thủ với chàng, nhưng danh của Liễu Kiệt đã vang như sấm, không dám manh động. Tam thủ Viên Công là thủ lĩnh chiến này, trách nhiệm nặng nề. Nếu để cho độc phụ chạy đi, về sau khó mà có cơ hội lần nữa. Mà nếu chạy thoát, bà ta tất sẽ báo thù gây hại không nhỏ cho Quyền Thiên Giáo. Hắn tính toán xoay chuyển rất nhanh rồi ra hiệu một cái. Ngay lập tức mấy mũi pháo lệnh bắn thẳng lên trời. Liễu Kiệt hừ lạnh nói: "Các hạ nên đi ngay, diện thủ của chúng sắp đến rồi." Độc phụ nhìn chàng bằng ánh mắt quái dị, dốc mấy viên thuốc nuốt vào rồi nói nhỏ giọng có phần kích động. Người tại sao lại giúp ta? Chúng ta từng giao thủ mà. Chẳng có gì cả, chỉ vì ta thấy vui thì ra tay thôi. Độc phụ đứng gượng dậy, vậy xem như ta nợ ngươi một mạng. Không cần, có khi lần sau ta lại lấy mạng của ngươi đó. Độc phụ cười ghê gớm, thú vị lắm. Nhưng chuyện đó là chuyện khác, ta Lý Nguyệt Nga cả đời không nợ ai. Liễu Kiệt không muốn nói thêm nữa. Nếu còn đi được thì đi ngay, viện binh của chúng sắp đến rồi. Độc phụ khẽ dịch bước, tam thủ viên công quát, lên! Cả lão cùng phát trưởng, bốn năm kiếm thủ cùng lao vào, còn tam thủ viên công lại chợp thẳng độc phụ phối hợp nhịp nhàng. Lão nhắm vào độc phụ, vì hiện tại bà chỉ còn có ba phần công lực, hàng thi công chưa thể thi triển. Chỉ cần Liễu Kiệt bị cầm chân, lão có thể ra tay thành công. Nhưng đời nào dễ như vậy? Giữa tiếng trưởng kiếm giao nhau, một luồng hàng quang bùng nổ, tiếng thét thảm gian dậy. Bốn năm bóng người bị hất tung, hai tên kiếm thủ ngã lăn, cánh tay cầm kiếm bị chém đứt tận vai. Cùng lúc, tam thủ viên công áp sát độc phụ. Dù tà dù chính, để thành nhân vật lẫy lừng đều phải có bản lĩnh. Độc phụ dù trọng thương vẫn không đến đổi dễ đối phó. Bà thừa biết viên công có ám chiêu vô hình nên vận tàn công lực cố giữ yếu điểm. Một tiếng rên, bà lùi hai bước nhưng chưa ngã, chỉ thế thôi cũng đủ giúp Liễu Kiệt có thời gian phản kích. Cao thủ giao tranh phân thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Kiếm của Liễu Kiệt chớp lên nhanh và bén đến cực điểm. Tam thủ viên công đã đề phòng, thân hình bật giọt tám thước thoát khỏi vòng chiến. Liễu Kiệt thu kiếm đúng lúc, lạnh lùng nói: lão khỉ già kia, hôm nay ta muốn biến ba cánh tay của ngươi thành một. Vừa nói, mấy tên võ sĩ phía sau độc phụ lại dùng kiếm đầm tới, rõ ràng chúng quyết bắt cho bằng được nữ ma. Độc phụ bị thương quá nặng, phản ứng chậm chạp, đao kiếm từ phía sau lưng ập đến. Bỗng thân hình của Liễu Kiệt xẹt ngang như tia chớp, phong lôi kiếm thèo thế quát một vòng. Tiếng thảm gào dậy đất, máu phun tung tóe. Bốn võ sĩ bị chém ngã tại chỗ. Một kiếm đoạn mệnh bốn cao thủ, tất cả đều tái mặt hồn phi phách tán. Dừng tay, trong tiếng quát như sấm động, hai lão nhân một cao một thấp đã lướt vào trường đấu, chính là tả phụ của Quyền Thiên giáo chủ, Quỷ Kiến Sầu Thi Trung Bình và Dạng Độc Chân Quân. Cả hai hiển nhiên là nhận được tín hiệu cầu viện cho nên vội đến để ứng cứu. Người trong trường liền tản ra, dòng người nới rộng thêm. Mắt Liễu Kiệt ánh lên một tia sáng, thầm nghĩ xem ra hôm nay khó tránh khỏi đại khai sát giới rồi. Quỷ Kiến Sầu và Dạng Độc Chân Quân thấy đối thủ là Liễu Kiệt, sắc mặt lập tức biến hẳn, cùng dịch bộ sang hai bên đứng thành thế gọng kềm. Tam thủ viên công đứng hơi xa, chết ở sau lưng của Liễu Kiệt và âm ti độc phụ, vẫn đang toàn thần chờ cơ hội xuất thủ. Quỷ Kiến Sầu trầm giọng nói, Liễu Kiệt, nghe đồn ngươi là truyền nhân của ma kính có thật không? Liễu Kiệt không khỏi kinh động, bí mật ấy sao đối phương lại biết được, từ đâu mà truyền ra giang hồ? Chàng chuyển ý nghĩ rất nhanh, cũng tốt, chuyện này lan ra rất có thể sẽ dẫn dụ bàn tay máu xuất hiện tìm ta. Liền làm ra vẻ thản nhiên nói, không sai, ta chính là ma kính đệ nhị đây, nhưng không biết các hạ nghe từ đâu. Vừa dứt lời toàn trường chấn động, âm ti độc phụ kinh ngạc nói, ngươi là truyền nhân của đế quân thuộc Nguyên Quán Cung miền Thiên Nam. Liễu Kiệt không đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt Quỷ Kiến Sầu. Tam thủ viên công vô thức lùi hẳn một bước, mặt lộ vẻ kinh quản, hai chữ ma kính đã dọa cho gã sợ đến mất dũng khí luôn, xem chừng không dám hành động thêm nữa. Quỷ Kiến Sầu lại hỏi, tại sao ngươi trở thành ma kính đệ nhị? Điều ấy các hạ quản không tới đâu. Người giúp Lý Nguyệt Nga mục đích là gì hả? Vì ta thích. Nàng là sinh tử đại thù của bản giáo. Nếu không cần thiết, người lẽ ra không nên nhúng tay vào. Nhưng tại hạ đã nhúng rồi. Không muốn buông, có lẽ sẽ không. Hy vọng ngươi suy nghĩ thêm, tại hạ đã nghĩ rồi. Quỷ Kiến Sầu nghẹn lại một chút, bật cười quái dị. bản giáo với quý cung phân cứ một phương. Nước giếng không phạm nước sông, người không đáng gì một lúc nghĩa khí mà tổn hại hòa khí giữa đôi bên, có đúng vậy không? Liễu Kiệt lạnh lùng nhếch môi nói, hòa khí đã tổn hại từ lâu, không phải bây giờ. Nhưng trước đó ngươi không hề lộ thân phận, không cần. Vậy giờ ngươi định thế nào? Tại hạ chẳng có ý định gì, thái độ của các vị tùy theo thôi. Bổn tòa có một đề nghị. Đề nghị gì? Ngươi buông tay, đừng xen vào chuyện này nữa. Còn về nhân mạng, bản giáo tổn thất xem như một bút xóa sạch. Đôi bên vẫn như cũ, không xâm phạm nhau, thế nào? Liễu Kiệt thầm cười nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, e rằng không được. Mặt người trong trường lại biến sắc, Vạn Độc Chân Quân nói, lệnh sư Đông Phương Sơ đã hồi Thiên Nam chưa? Liễu Kiệt chợt động tâm bèn lợi dụng cơ hội nói, điều này các hạ không có quyền hỏi, nhưng mọi ân oán công tư của đế quân do tại hạ gánh vác hết. Ý tứ này bao gồm luôn cả việc quyết đấu với bàn tay máu để rửa lại danh tiếng cho đế quân. Hắn cố ý nói lớn tiếng, để qua miệng những người này mà lan truyền ra giang hồ. Quỷ Kiến Sầu lại kéo chuyện về chủ đề chính. Có phải đế quân chỉ thị người đối địch với bản giáo? Liễu Kiệt đáp, không hẳn. Nhưng đế quân trao toàn quyền cho ta. Việc ta làm không chịu bất kỳ ràng buộc nào. Sắc mặt của Quỷ Kiến Sầu lại biến, hắn ấp úng nói. Nghe nói vị trí đế quân ở quý cung hiện do sư đệ của Đông Phương đế quân tạm quản. Liễu Kiệt biến sắc nói, các hạ không có quyền hỏi chuyện gia sự của bản cung. Quỷ Kiến Sầu cười gượng rồi mặt trầm xuống. Người thật sự muốn xen vào chuyện trước mắt này ư? Liễu Kiệt đáp không chút do dự, e rằng đã là định cục. Quỷ Kiến Sầu bức hỏi, không tiếc để đôi bên quá thành thù hận. Nếu không thể tránh, tại hạ sẽ không vì cầu toàn mà đổi nguyên tắc của mình. Quỷ Kiến Sầu cau mày trầm tư một lúc, vậy thì chúng ta chờ xem. Được. Quỷ Kiến Sầu đột nhiên dung tay lớn tiếng nói, lưu lại vài đệ tử lo hậu sự, còn lại bao nhiêu, rút lui. Liễu Kiệt không làm khó thêm. Trước kia vì chuyện của cái bang và Chúc Hoài Ngọc, chàng đã từng vài lần giao đấu với Quyền Thiên Giáo, nhưng bản thân chàng và giáo phái này không có mối thù sâu nặng gì. Chàng quay sang Âm Ty Độc Phụ nói, đi thôi. Âm Ty Độc Phụ nhìn Liễu Kiệt thật sâu không nói thêm gì rồi cất bước vào rừng. Đệ tử Quyền Thiên Giáo bắt đầu thu dọn chiến trường. Quỷ Kiến Sầu cùng vài nhân vật có địa vị phi thân rút trước. Những đệ tử không được phân công cũng lần lượt rời đi. Liễu Kiệt nghĩ ngợi rồi đuổi theo sau lưng của Âm Ty Độc Phụ. Đi được một đoạn ở trong rừng, hắn cất tiếng nói, xin dừng bước. Âm Ty Độc Phụ dừng lại xoay người, còn điều gì chỉ giáo? Liễu Kiệt nói, tại hạ muốn biết quá trình khiến các hạ bị dụ đấu với Lục Địa Thần Tiên. Nhưng nếu bất tiện, các hạ không cần phải nói. Âm Ty Độc Phụ do dự một lúc rồi trầm giọng, ta nợ ngươi một nhân tình, ngươi hỏi ta không thể không đáp. Không cần đâu. Nếu khó nói đừng miễn cưỡng, tại hạ không có ý moi chuyện riêng tư của người khác. Ta có thể nói cho người biết, bao năm nay ta đi tìm một người. Tìm người ư? Ai vậy? Phu quân của ta. Liễu Kiệt bất giác động tâm. Một nữ nhân đáng sợ như Âm Ty Độc Phụ, chẳng ngờ cũng có phu quân. Nếu trượng phu của bà ta không phải loại người giống như bà, thì hẳn là một kẻ gan trời không sợ. Trong khi nghĩ ngợi, chàng hỏi, lệnh phu là ai? Kình Thiên Kiếm Khách Cổ Phong. Người chưa từng nghe danh hiệu ấy ư? Quả đúng là chưa nghe, nhưng danh hiệu ấy thật là bất phàm. Tất nhiên, có điều ngươi có thể chưa nghe qua vì ông ấy đã mất tích gần 20 năm rồi. Sao lại dính líu đến Quyền Thiên Giáo? Chuyện ấy ta nghĩ rằng ông ấy có lẽ đã bị Sở Vô Kỵ giết hại. Tại sao vậy? Bởi vì bà ta dường như có điều khó nói. Các hạ không tiện thì không cần phải nói đâu. Âm Ty Độc Phụ trầm mặc một lúc rồi nói tiếp. Ta tìm đến Sở Vô Kỵ, kết quả hắn lừa ta rằng trượng phu của ta có thể bị Lục Địa Thần Tiên giam ở Đào Hoa Đình. Bởi năm xưa từng có lời đồn có người xông đình rồi bị cầm giữ. Rồi các hạ đến đó tìm, đúng vậy, có tìm được không? Hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Vậy vì sao các hạ lại động thủ với Lục Địa Thần Tiên? Ha, lão tà ấy quả là tà đến mức không nói nổi luôn. Mới gặp mặt đã đuổi khách, chẳng cho ta mở miệng nói mục đích. Đến khi động thủ ta bị thương nặng, hắn mới hỏi ta vì sao xông vào đình, kết quả là hắn phủ nhận sạch trơn. Các hạ tin hắn không? Lão ấy tuy tà, nhưng lời nói thì nhất ngôn cửu đỉnh, dĩ nhiên ta tin. Sau đó thì sao hả? Có người bám theo ta suốt đoạn đường đến tận nơi này. Họ phán đoán ta bị thương nặng, cho nên mới lộ diện ra tay. Đối phương muốn gì? Lần ta đến tìm Sở Vô Kỵ, trước kia ta đã liều mạng đánh với hắn một trận làm hắn trọng thương. Có thể lần này hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để báo thù. Liễu Kiệt suy nghĩ rồi hỏi, lần này các hạ đến Đào Hoa Đình có phải tên tiểu cái tử đi cùng với tại hạ không? Không thấy hắn, sao thằng bé đó? Hắn có thể là con trai của lục địa thần tiên, tại hạ cũng không rõ lắm. Các ngươi là đồng hành, sao ngươi không biết lai lịch của nó chứ? Không biết, nó không chịu nói. Ta nghe nói Vũ Văn Nhất hình như không có con trai. Có lẽ là cháu đó. Liễu Kiệt giật mình, chàng hỏi tiếp. Các hạ có gặp nhân ma Trương Đà không? Âm Ty độc phụ hất mái tóc dài ra sau nói, tên gù ấy quả có xuất hiện. Đã vậy thì nhân ma Trương Đà xuất hiện tại Đào Hoa Đình, chứng tỏ phản đoán ban đầu của Liễu Kiệt là đúng. Âm Ty độc phụ có lẽ không biết rõ chuyện nhà của Vũ Văn Nhất. Chàng không hỏi thêm nữa, chuyển sang đề tài khác. Bình thường các hạ vẫn hay bài mấy cái đầu lâu làm dấu hiệu, sao hôm nay không thấy vậy? Âm Ty độc phụ tức tối nói, mất rồi. Giao thủ với Vũ Văn lão tà bị lão ấy ném rơi xuống hồ hết rồi. Liễu Kiệt muốn bật cười, cứ như Tôn Ngộ Không đánh rơi Kim Cô Bổng, rồi chẳng còn gì để dùng, nhưng chàng lại không dám cười bởi trước mặt nữ ma đầu này, dù sao cũng bất giác thấy dè chừng. Âm Ty độc phụ chợt ánh mắt xanh lè lên và nói, không ngờ ngươi lại là truyền nhân của ma kính. Các hạ biết ông ấy sao? Chỉ từng nghe danh. Nghe nói ông ấy từng bại dưới kiếm của bàn tay máu nên thề rút khỏi giang hồ. Đúng vậy, lão nhân gia chưa từng thất tín cho nên tại hạ mới thề phải quyết đấu với bàn tay máu. Đó là nguyên nhân người giết bàn tay máu ở Vọng Thiên Bình sao? Liễu Kiệt không muốn vạch trần chuyện thật giả bàn tay máu, sợ đánh động, khiến cho bàn tay máu thật không dám lộ diện mà bày trò khác, nghĩ vậy cho nên chàng liền nói. Các hạ biết tên thật của bàn tay máu không? Biết, Âm Ty độc phụ gật đầu. Trong võ lâm chỉ có người biết ngoại hiệu đáng sợ là bàn tay máu. Chưa từng ai nghe tên thật của hắn, không ngờ nàng lại biết. Quả nhiên hỏi đúng người. Liễu Kiệt vội hỏi hắn tên gì? Hắn tên là Tào Thâm. Tào Thâm ư? Không sai. Liễu Kiệt sững sờ, mục đích ban đầu của chàng là chứng minh chủ nhân bí tháp Hắc Dương chính là bàn tay máu. Nhưng cái tên Tào Thâm thì hoàn toàn xa lạ, khiến suy đoán của chàng đều sụp đổ. Chàng cố hỏi lại, các hạ sao biết hắn tên là Tào Thâm? Âm Ty độc phụ lạnh nhạt nói, biết là biết, chẳng lẽ mọi chuyện đều có lý do sao? Liễu Kiệt nghiến răng nói, trong truyền thuyết, quyết thủ ấn chưa bao giờ để lộ chân diện thật, cũng không nói tên thật với ai bao giờ. Âm Ty độc phụ lạnh giọng nói, thiên hạ không có bí mật tuyệt đối đâu. Hắn là người thì đương nhiên phải có kẻ biết hắn là ai, chẳng có gì lạ, có phải vậy không? Liễu Kiệt giật mình lại hỏi, trận chiến Vọng Thiên Bình các hạ có dự không? Nàng lắc đầu, không. Ta nghe sau đó mới biết. Sao vậy? Liễu Kiệt trầm giọng, có người chứng thực kẻ bị giết khi ấy lại là kiếm ma Đông Phương Báo. Cũng chẳng lạ, tại sao? Họ là sư huynh đệ đồng môn, ai giả ai cũng được. Vậy chẳng phải chứng minh một điều? Chứng minh điều gì? Bàn tay máu thật Tào Thâm vẫn còn sống. Ánh mắt của Âm Ty độc phụ lóe sáng. Có ai nói hắn chết đâu? Liễu Kiệt biết mình thất ngôn, cái chết của bàn tay máu là chuyện Hắc Dương tiết lộ, giang hồ không ai biết. Mà chuyện một kẻ giả bàn tay máu bị bàn tay máu thật giết, chỉ mình chàng hay thôi. Giờ vấn đề là lời của Hắc Dương nói là thật hay giả? Nếu giả thì hắn cũng có thể là kẻ thứ ba mạo danh. Bất giác chàng nghĩ, chủ nhân bí tháp tự xưng là Hắc Dương, Ai biết hắn không phải chính là Tào Thâm. Nghĩ vậy chàng hỏi, các hạ có quen Hắc Dương không? Âm Ty Độc Phụ đáp ngay, biết, năm xưa hắn cũng là một nhân vật đó. Bây giờ thì lâu lắm rồi, chẳng ai nhắc tới nữa. Các hạ từng xông bí tháp, trong tháp là ai? Không biết, ta chưa thấy mặt hắn, sao ngươi lại nhắc đến chuyện đó? Liễu Kiệt thở dài nói, không có gì, chỉ tò mò một chút. Nói xong chàng chắp tay, tại hạ xin cáo từ. Lại đến Đại Biệt Sơn, núi hồ vẫn như thế. Tòa quái tháp thần bí nay đã tiêu vong, chỉ còn nền đá và mấy mảnh vụn. Liễu Kiệt đứng bên bờ hồ, mày kiếm nhíu chặt, ở trong đầu xoáy lên hai câu hỏi. Bí tháp gì sao mà bị hủy? Bị ai hủy? Chủ nhân bí tháp sống chết ra sao? Vấn đề này thật làm cho con người ta khó hiểu. Nếu bí tháp bị kẻ không rõ lai lịch phá hủy, thì chủ nhân ắt tán thân cùng tháp. Nếu là chủ nhân tự phá, vậy đó hẳn là một mắt xích trong chuỗi âm mưu dài. Trừ khi có người thứ hai hoặc thứ ba tận mắt chứng kiến, bằng không, chẳng có chút manh mối nào. Liễu Kiệt nghĩ mãi rồi quyết định phải lục soát kỹ khu vực quanh đây, biết đâu may mắn gặp được dấu vết. Tốt nhất là phải tìm cho ra tung tích của Hắc Dương. Nhưng lúc này vấn đề chất chồng ngay cả đôi chân tàn phế của lão là thật hay giả cũng trở thành một nghi án. Nếu Hắc Dương thật sự tàn phế, hắn không thể đi xa, còn có cơ hội tìm thấy. Nếu giả tàn phế, hắn đã sớm cao bay xa chạy, hắn có phải là chủ nhân bàn tay máu thật hay không? Kẻ giết chết mạo danh thứ hai có phải chính là hắn? Những câu hỏi không dứt, những nghi kết không sao giải được. Liễu Kiệt bắt đầu dò tìm, trước là giang hồ rồi dần dần mở rộng phạm vi. Bất cứ nơi nào khả nghi chàng đều không bỏ qua. Gió sương giải dầu, thoát cái 7-8 ngày trôi qua vẫn không phát hiện được điều gì. Liễu Kiệt hơi chán nản, cả một dãy núi mênh mông dù có tìm suốt năm cũng chưa chắc tới đâu. Đêm ngày thứ 9, chàng nghĩ lại, trong một hang đá trên núi, một mỏm núi cách hồ khoảng 10 dặm. Chàng tính sáng mai sẽ rời núi không tìm kiếm trong mù mịt nữa. Đêm tối không trăng, cảnh vật vắng lặng âm u. Tiếng tru hú của bầy sói thay thế mọi âm thanh khác. Dù gan lớn tới mấy, nghe tiếng tru thê lương ấy cũng phải rợn người. Liễu Kiệt tất nhiên không sợ vài con sói, nhưng âm thanh kia quả khiến cho người khó chịu toàn thân. Chàng thật muốn bịt tai lại. Bỗng nhiên một tiếng quái tiêu chấn động phá tan không gian đêm tối. Vọng dội cả núi non, không rõ tiếng ấy do người hay thú phát ra, nhưng chỉ một tiếng rồi tắt. Lạ lùng là sau tiếng gào ấy, tiếng sói lập tức im bặt, không khí chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Liễu Kiệt vừa kinh vừa nghi, tiếng gào ấy là có thể trấn áp bầy sói. Trong chốn rừng sâu heo hút này, kỳ nhân quái vật đâu phải hiếm, chuyện ấy không thể truy cứu. Khó khăn lắm mới đợi đến trời sáng, Liễu Kiệt bước ra khỏi hang chuẩn bị xuống núi. Nắng sớm ấm hòa chiếu xuyên màn sương mỏng, rọi lên các ngọn núi. Liễu Kiệt vươn vai giãn chân, bỗng ánh mắt đảo qua liền giật mình. Trên phiến đá nơi mép núi có một bà lão tóc bạc, áo xiêm sặc sỡ đang ngồi. Cây gậy đầu chim đặt nghiêng ở trên vai, do bà quay lưng nên không thấy mặt. Kỳ quái, bà lão này lên đỉnh núi từ lúc nào? Tất nhiên chàng không cần truy xét liền định lặng lẽ rời đi. Bà lão áo màu mở miệng nói, tiểu tử, bà lão ta tìm ngươi khó khăn lắm, đừng có dội chuồng nha. Tuy là người già nhưng giọng nói lại trẻ trung như là một thiếu phụ. Liễu Kiệt giật mình. Chàng chưa từng quen biết với bà, vậy sao bà đi tìm hắn? Bà ta biết hắn ở Đại Biệt Sơn bằng cách nào? Người ta gọi hắn không thể bỏ đi, Liễu Kiệt đành nói, các hạ tìm giảng sinh ư? Không sai. Các hạ sao biết giảng sinh ở trong núi này? Chuyện ấy ngươi khỏi hỏi. Lại đây. Liễu Kiệt hơi do dự rồi bước tới, dừng lại sau lưng bà. Bà không quay người nhưng lại hỏi, tiểu tử, ngươi cùng đường với Âm Ty Độc Phụ có phải không? Hai chữ tiểu tử nghe chói tai nhưng Liễu Kiệt cố nhịn nói. Giáng sinh sao có thể đi chung với bà ta chứ? Ngươi không dám thừa nhận, không phải vấn đề dám hay không. Vậy khỏi chối, giảng bối chưa từng chối. Thật sự ra là bà lão chậm rãi quay người lại, Liễu Kiệt nhìn thấy liền muốn bật cười. Ít nhất bà cũng phải hơn 70 tuổi, nhưng mặt lại bôi đầy phấn son, nếp nhăn hằn rõ như khe rãnh, khiến bà trông quái dị vô cùng. Liễu Kiệt thở nhẹ nói, xin hỏi quý danh các hạ. Bà ta trợn mắt nói, đến ta mà ngươi cũng không biết, còn giang hồ cái gì nữa? Ngươi mà cũng là truyền nhân của ma kính ư? Liễu Kiệt hết sức kinh ngạc, bà lão này cũng biết chuyện này sao? Bà ta sau một hơi nói trúng thân phận mình, tin tức giang hồ lan nhanh thật đáng sợ, rốt cuộc bà là ai? Có vẻ như trong chuyện này có ẩn giấu điều kỳ dị. Đối phương xuất hiện đột ngột và dường như từng hành động của chàng đều nằm trong tầm giám sát. Liễu Kiệt vẫn giờ như thản nhiên nói, sao các hạ biết giảng sinh là truyền nhân của ma kính vậy? Bà nói, đừng có nói chuyện dông dài nữa. Đây không phải là bí mật. Ngươi từng tự xưng là ma kính đệ nhị có phải không? Có chuyện ấy. Thế thì xong, ngươi thật không nhận ra bà lão này đây. Giảng sinh kém mắt, hơ. Nghe thường yến cơ, Dương Phương Bích, nghe qua chưa? Liễu Kiệt thật sự chưa từng nghe qua danh hiệu Mỹ Lệ. Hắn bèn thuận miệng, ngưỡng mộ đã lâu. Ngay thường yến cơ biểu môi nói, khỏi nịnh bợ, nói, ngươi và âm ty độc phụ quan hệ thế nào? Chẳng có quan hệ gì hết. Nói láo, ngươi từng vì nàng ta mà giết người không tiếc đối đầu với quyền thiên giáo. Do tình cờ gặp thôi, nói bậy. Bà ta trái tiểu tử phải, nói như vậy khiến cho Liễu Kiệt sôi gan. Có quan hệ thì sao? Ngay thường ma cơ nói, tốt. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm ả đi. Tìm làm gì? Tính nợ cũ. Sao các hạ không tự mình đi? Đừng có hỏi, ngươi dẫn đường là được rồi. Giáng sinh không có rảnh, ngươi muốn chết sao? Chưa chắc. Nghe thường yến cơ nhảy xuống đất chống gậy nói, vậy thì hãy thử xem. Đúng lúc ấy một giọng quái dị cất lên, chậm đã, lão phu có lời. Người đã đến một lão nhân áo xanh, mặt mày dữ tợn, mặt nhiều góc cạnh, một mắt quai hàm rộng, tóc khô sát, chỉ nhìn một cái là đã không muốn nhìn lần thứ hai. Liễu Kiệt thoáng rùng mình, vẻ ngoài ấy không phải người hiền lành. Độc nhãn quái nhân lóe ánh hùng quang, nhìn xoáy vào mặt của Liễu Kiệt rồi bật cười như sói tru. Ngay thường tiên cơ nhếch miệng cười, Phù Thiên Nhận, ngươi chưa chết sao? Bao năm rồi không gặp. Liễu Kiệt giật thoát người, cái tên này không xa lạ. Hắn từng nghe nói đến một đại hung đồ giết người không gớm tay, ngoại hiệu là Tàn Sát. Tương truyền gã này đã tuyệt tích giang hồ, không ngờ lại gặp ở nơi đây. Tàn Sát Phù Thiên Nhận cười khàn, ma cơ, chắc hơn 10 năm rồi có phải không? Ta chưa chết, ngươi cũng vậy. Hai chữ ma cơ khiến cho Liễu Kiệt hiểu ra. Ngoại hiệu của bà lão này chắc là Nghê Thường Ma Cơ, nhưng bà thích tự gọi mình là Nghê Thường Yến Cơ cho nó đẹp. Nghê Thường Ma Cơ hì hì nói, đúng như câu tục ngữ gì? Ma cơ nghiêng đầu, họa hại kéo dài ngàn năm. Tàn Sát trợn con mắt độc nhất của mình lên và nói, đừng có đùa, quay lại chuyện chính đi. Người với tên tiểu tử này có thù gì đây? Không phải nó là âm ty độc phụ đồng hành với nó kìa. Ta không có muốn làm khó nó, chỉ cần nó dẫn đường thôi. Tàn Sát quét con mắt độc nhất nhìn Liễu Kiệt và nói, chúng ta cùng mục đích. Ngay thường ma cơ kinh ngạc, sao? Lão Tàn Sát ngươi cũng muốn tìm con tiện nhân ấy? Không, ta tìm ma kính Đồng Phương Sơ, cũng cần tên tiểu tử này dẫn đường vậy. Chuyện gì? Thù giết đồ đệ. Ồ, tiểu tử này cứng đầu lắm, muốn hắn dẫn đường ư? E tốn công lắm. Tàn Sát nói, dễ thôi. Phải rồi, làm sao lão Tàn ngươi mò đến đây vậy? Có người đưa tin. Còn ngươi cũng thế. Liễu Kiệt chợt hiểu, hai tên ma đầu tìm đến núi này không quen mà gặp, vì có người chỉ điểm. Là ai? Mưu tính gì? Muốn mượn dao giết người chăng? Chàng buộc miệng hỏi, ai báo hành tung của giảng sinh vậy? Tàn Sát cười quái dị nói, Tiểu tử, lão phu không nói cho ngươi biết đâu, giờ hãy trả lời ma kính trốn ở đâu, nói năng cho phải phép đi. Ha, tiểu tử người khá đó, đây là khách khí rồi, bình thường lão phu không nói ba câu với người khác đâu. Các hạ định thế nào dẫn đường ta đi tìm Đông Phương Sơ đi? Không thể nào, không ai dám nói ba chữ ấy với lão phu. Giáng sinh đã nói, còn muốn nói thêm vài lần nữa đó, không thể. Người muốn chết, muốn giáng sinh chết ư, e không dễ đâu. Tốt, gã gầm lên giang tài lao tới. Nghe thường ma cơ chống gậy quát lớn, chậm đã. Tại sao? Người giết nó rồi ai dẫn đường tìm người mà chúng ta cần chứ? Lão phu không lấy mạng của nó. Nhưng chiều nhất chỉ đoạn của nhà ngươi trúng là vô phương cứu. Ha, yên tâm, người khác cứu không nổi, lão phu chẳng lẽ cũng thế hay sao? Được rồi. Hai kẻ ấy một sướng một họa, cứ như là Liễu Kiệt là vật ở trong tay của họ vậy. Nhất chỉ đoạn là cái quái gì? Liễu Kiệt không biết nhưng đoán không phải thứ tốt lành gì đâu. Bất chợt chàng thấy ngón tay giữa của tàn sát giơ lên, đen sẫm to gấp đôi ngón thường. Chàng thầm rùng mình, chắc chắn là độc công rồi. Tàn sát nhúc nhích ngón giữa. Tiểu tử ngươi nghe cho kỹ đi. Ngón này của lão phu chỉ cần chạm vào da thịt của người sống không qua một hơi, từ 1 đến 10. Ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Tàn sát khẽ chuyển động thân hình dường như sắp xuất thủ. Kiếm của Liễu Kiệt đã rời vỏ nửa thước. Tàn sát không biết, chợt nghĩ tới điều gì đột nhiên thu tay về, kiếm của Liễu Kiệt cũng chưa chịu quay vào vỏ. Nghe thường ma cơ ngạc nhiên hỏi, lão tàn, ngươi sợ rồi ư? Sợ? Lão phu mà biết sợ sao? Hơ, vậy sao lại thu tay? Lão phu hôm nay lần đầu trong đời khởi chút thiện tâm. Thiện tâm? Không sai. Đông Phương Sơ giết truyền nhân của lão phu, vậy lão phu sao không thu nhận truyền nhân của hắn? Căn cốt của tên tiểu tử này thiên hạ khó tìm, truyền thủ y bác cho hắn chẳng phải là... Chưa dứt lời, Liễu Kiệt đã bật cười ha hả. Tàn sát quát lớn, tiểu tử ngươi cười cái gì? Liễu Kiệt thu tiếng cười đáp lạnh, giữa ban ngày ban mặt các hạ còn nằm mơ sao? Độc nhãn của tàn sát bốc lên sát cờ. Tiểu tử, ngươi không bằng lòng. Giọng của Liễu Kiệt đầy khinh mạn. Mơ giữa ban ngày sau. Tàn sát gầm nhẹ lao đến như điện. Liễu Kiệt chưa kịp rút hẳn kiếm, liền xê dịch bộ pháp, dùng chưởng nghênh tiếp. Tàn sát đổi chiêu chớp nhoáng, trảo ảnh quá thành trăm ngàn, như tấm lưới siết lại trong khoảnh khắc. Liễu Kiệt không thể tránh khỏi chạm trảo ảnh, bóp một tiếng. Hai chưởng chạm vào nhau, lòng bàn tay của Liễu Kiệt tê rần kinh hãi, nhưng sức mạnh hùng hậu của hắn lại chấn lùi tàn sát 3 bước. Tàn sát rít lên âm trầm nói, lão phu bắt đầu đếm, trước khi đếm đến 10, nếu ngươi gật đầu có thể toàn mạng. 1, 2, 3. Bầu không khí quanh đó lập tức trở nên quỷ dị. Nghe thường ma cơ cười khải, lão tàn, sống từng tuổi này mà vô ích quá. Tàn sát ngừng đếm, độc nhãn của hắn lóe sáng nói, nghĩa là sao? Ma cơ đáp, người ta là truyền nhân của Thiên Nam Đế Quân, ngươi lại muốn nhận làm đệ tử đúng là nằm mơ. Tàn sát trừng độc mục lên nói, hắn sắp chết đến nơi rồi. Liễu Kiệt tự biết rõ chàng đã đổi máu cùng với bái đệ Vũ Văn Đông. Cơ thể có khả năng kháng độc, nhất chỉ đoạn dù độc tới đâu, cùng lắm cũng chỉ là trúng phải chưa chắc đã vô cứu. Do đó chàng vẫn bình tĩnh âm thầm tính toán phải dùng chiêu số nào để hạ thủ một kích tất sát, toàn thân đã ngầm tụ lực. Nghe tường ma cơ liếc sang Liễu Kiệt rồi kêu khẽ, lão tàn, ngươi đừng có quên quan. Theo lý của ngươi thì giờ đếm đã đến 20 rồi mà hắn có ngã đâu. Lời ấy khiến cho tàn sát giật thoát người, quái lạ thay. Nhất chỉ đoạn xưa nay chẳng hề thất thủ, thế mà vừa rồi lại không có hiệu nghiệm. Liễu Kiệt siết chặt chui kiếm thầm giận khí, xem chừng không hề có dấu hiệu trúng độc, chàng lập tức yên tâm hơn nhiều. Tàn sát gầm lên quái dị, lão phu không tin tà thực. Lão phóng mình xông tới, chưởng pháp quỷ dị đến cực điểm, chiều thế kỳ lạ. Hoàn toàn thật vượt ra ngoài khuôn phép của võ lâm. Keng, hàn quang vút lên, kiếm của Liễu Kiệt đã xuất, đó chính là Nghịch Thiên Nhất Kiếm. Tàn sát quả nhiên thân pháp kỳ tuyệt, vừa thấy kiếm thế bất ổn liền thoái lui tám thước. Chỉ trong một cái chớp mắt, người khác tuyệt đối không thể tránh được. Nhưng đúng lúc ấy, Ngây Thường Ma Cơ cũng dung gậy quét ngang, Liễu Kiệt phản ứng cực nhanh thu kiếm quét ngược. Choang! Kiếm và gậy va chạm vào nhau tóe lửa. Gậy là vật nặng mà lại bị thanh kiếm nhẹ nhàng đánh bật sang một bên. Ngây Thường Ma Cơ bị chấn lùi một bước lớn. Chiều ấy khiến cho đôi ma đầu đều thất sắc. Hai ma đầu thành tinh lại không địch nổi một thiếu niên 20 tuổi. Việc này vượt quá sức tưởng tượng. Liễu Kiệt cũng thầm giật mình vì tàn sát có thể tránh khỏi Nghịch Thiên Nhất Kiếm mà không bị thương tổn. Hắn không biết rằng tàn sát mồ hôi đã rịn đầy, ruột gan lạnh toát. Nhưng hai kẻ ác ma này cả đời hung tàn, chỉ biết bản thân không biết người khác. Dù kinh hãi, chúng quyết không buông tay. Nhất thời khi bọn chúng tìm Liễu Kiệt đều có mục đích riêng. Cú ngã này, chúng tuyệt đối không thể chịu nổi. Ngây Thường Ma Cơ quát lớn, lên! Hai chữ chúng ta cũng đủ thấy rõ ý đồ liên thủ. Chữ lên vừa thoát ra khỏi miệng, gậy đã mang thế sấm sét bổ xuống. Tàn sát ứng hợp tức thì tung người, hai chưởng đẩy ra chính là tuyệt kỹ phách không chưởng. Liễu Kiệt dùng kiếm gạt gậy, vừa chạm nhau chưởng lực của tàn sát đã cuộn tới từ bên hông. Choang! Một tiếng nổ vang, gậy bị gạt mở, nhưng Liễu Kiệt lại bị luồng chưởng lực cuộn ngang, khiến cho thân hình của chàng lão đảo. Bên cạnh lại có khối đá lớn chắn lối, chàng không thể thoái lùi. Giao thủ với loại nhân vật này, bất kỳ sơ hở nhỏ nào cũng mang đến tử vong. Ngây Thường Ma Cơ làm sao bỏ qua cơ hội, gậy đổi thế bổ thẳng xuống. Không thể né, Liễu Kiệt co chân xoay người, ép thân xuống thấp hơn mặt đá. Bùm! Đá vụn bắn ra tung tóe, cả bề mặt của tảng đá bị đánh lõm xuống một mảng lớn. Khoảnh khắc ấy, kiếm của Liễu Kiệt bật ngược lên phản kích nhanh như điện.